Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 26, cả đất trời đều trở nên ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh cũng là của chấm, cớ gì phải tranh sủng? Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tần Đạc Dã lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương bằng đôi con ngươi đen láy. Y nhạy bén bắt được một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt phượng của Tần Huyền Hiêu. Nó nhỏ đến mức gần như không thấy, nhưng vẫn xuất hiện trong chốc lát. Thiếu niên hoàng đế che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng một số thay đổi nhỏ trong ánh mắt vẫn không thể qua mắt một vị đế vương khác, người đã từng trị vì 12 năm. Tần Đạc Dã hờ hững cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong lòng. Hừ, thì ra là vậy. Khóe môi y khẽ nhếch, tia hoảng loạn vừa nhìn thấu đã giúp y hiểu rằng hiện tại bản thân đang nắm giữ một lợi thế nào đó. Lúc ngước mắt lên lần nữa, vẻ lạnh lùng của Tần Đạc Dã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười hoàn hảo không một kẽ hở. Y nhẹ nhàng gật đầu với Tần Huyền Hiêu, làm rất tốt. Tần Huyền Hiêu sững người, cảm xúc vốn tụt dốc không phanh bỗng bị nụ cười và sự công nhận của Tần Đạc Dã khuấy động. Hắn mở to mắt, ngẩn ngơ ngồi đó, đôi đũa ngọc vẫn đang gắp thức ăn cho đối phương cũng khựng lại giữa không trung. Tần Đạc Dã quan sát mọi cử động của hắn, tất nhiên không bỏ sót sự ngây người này. Quả nhiên, bất kể lý do là gì, hiện tại hoàng đế đã cướp đoạt giang sơn của y dường như có cảm xúc dao động theo từng hành động của y, nếu có thể tận dụng tốt điều này. Ngón tay Tần Đạc Dã khẽ nhúc nhích, y gắp sợi thịt gà thanh đạm mà Tần Huyền Hiêu vừa gắp cho mình, rồi đưa vào miệng. Hành động này hiển nhiên khiến vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt cực kỳ hài lòng. Tần Huyền Hiêu lại càng tích cực gắp thức ăn hơn. Suốt bữa sáng, Tần Đạc Dã nhận ra tên này chỉ mãi lo phục vụ y. Đế vương cao cao tại thượng ấy cẩn thận làm những việc mà trước đây chỉ có thái giám nội đình mới làm. Bẻ bỏ những phần cứng của rau củ, chỉ gắp phần non mềm, tỉ mỉ nhặt xương ra khỏi thịt gà, lại còn rất vui vẻ khi làm điều đó. Tần Đạc Dã thuận theo hắn, phối hợp dùng bữa, sau đó vào thời điểm thích hợp, y cố ý chọn một chiếc há cảo tôm trong suốt mà mình không thích, đặt vào đĩa của Tần Huyền Hiêu. Được rồi, ngươi cũng dùng bữa đi. Giọng y nhẹ nhàng, khi đó y lại một lần nữa nhìn thấy trong đôi mắt phượng vốn luôn u ám của Tần Huyền Hiêu lóe lên tia sáng. Hắn hài lòng đến mức lập tức nuốt trọn miếng há cảo tôm. Sau đó, hắn được đằng chân lấn lên đằng đầu, hơi nhích lại gần vị trí của Tần Đạc Dã, cúi đầu nhìn y, hỏi với giọng điệu mong đợi, "Ái Khanh không giận chấm nữa sao?" "Rất tốt, chiêu này vừa đủ, cũng đến lúc dừng lại, đặc biệt là khi y đang có bất mãn trong lòng." Vì vậy, Tần Đạc Dã nhíu mày, tránh né sự tiếp cận của Tần Huyền Hiêu, đưa tay đẩy đầu hắn ra. "Đừng ép ta phải đánh ngươi ngay trong bữa ăn." Tần Huyền Hiêu, dường như sắc mặt đối phương có hơi ỉu xìu. Ở bên kia điện, Câu Hoàng Dương nghe rõ từng câu từng chữ, chỉ biết trợn tròn mắt. "Em tạo phản hà?" Sau khi đặt miếng há cảo thứ hai vào bát hắn, Tần Đạc Dã không còn để ý đến hành động của Tần Huyền Hiêu nữa, cũng từ chối để hắn tiếp tục phục vụ mình. Sau bữa sáng, bên ngoài trời vẫn mưa, Tần Huyền Hiêu ra lệnh cho Câu Hoàng Dương dẫn hết người trong điện lui ra, rồi kéo Tần Đạc Dã đến bên cửa sổ. Tần Đạc Dã có chút ấn tượng về vị trí của cửa sổ này. Trong điện chính hòa cũng có một khung cửa ở vị trí tương tự. Bên ngoài cửa sổ ấy là một góc của cổng Văn Uyên, từ đó có thể nhìn thấy Vạn Tuế Thông Thiên Đài ở xa xa. Lan can chạm khắc chìm trong màn mưa, mông lung, lạnh lẽo, tĩnh mịch, tráng lệ mà trang nghiêm. Kiếp trước, mỗi khi phê duyệt tấu chương rồi nghỉ ngơi, Tần Đạc Dã thường đứng dậy đi lại, rồi vô thức dừng chân trước cửa sổ. chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt nhìn về Vạn Tuế Thông Thiên Đài, hoàng thành Đại Ngụy nguy nga hùng vĩ, mở ra từng tầng trước mắt. Con đường bậc thang dẫn lên Thông Thiên Đài vừa là vinh quang của bậc đế vương, lại như nhà tù cô độc giam cầm chân Long Thiên Tử. Thế nhưng, lần này đứng ở đây với thân phận khác, tâm trạng y cũng khác, thoát khỏi gánh nặng trách nhiệm nặng nề của một hoàng đế, y mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp trác tuyệt trong màn mưa. Điều mà trước đây mình chưa từng nhận ra giữa những ngày tháng cô tịch. Mưa thu giả dích, giờ phút này đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với cơn cuồng phong mưa bão đêm qua. Những giọt nước mưa tí tách rơi trên lá trúc, lá ngô đồng, lá phong, tạo thành một bản nhạc độc nhất vô nhị của hoàng cung. Cơn gió lành lạnh lướt qua hoa văn chạm rỗng trên cửa sổ, mang theo hơi nước ẩm ướt, phả lên da thịt, cảm giác thật dễ chịu, cũng xem như có thể xua tan đi nỗi muộn phiền trong lòng. Dường như có điều gì đó không còn giống như kiếp trước nữa. Phải chăng là vì góc độ khác của điện hàm trương, cùng với những hoa văn điêu khắc trên cửa sổ, cộng thêm lớp trúc ngọc xếp chồng ngoài điện, một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ái Khanh có biết vẽ tranh không? Tần Huyền Hiêu hơi cúi đầu, đặt cằm lên vai Tần Đạc Giã, hai tay vòng ra trước, rất tự nhiên mà ôm lấy người trong lòng. Thân thể Tần Đạc Giã khẽ cứng lại, những hoài niệm và xúc cảm trong mắt dần dần rút đi. Biểu cảm trên mặt y không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần. Suýt quên mất là còn có tên cầm thú này. Không biết, y lạnh lùng đáp, đây là sự thật, kiếp trước y cũng không biết. Khi còn nhỏ, phụ thân từng mời tiên sinh dạy chữ và vẽ tranh cho y và Tần Trạch Chi. Tiên sinh ấy tinh thông thư họa, tài văn chương xuất chúng. Đáng tiếc, y và Tần Trạch Chi đều là những đứa nhóc nghịch ngợm phá phách. Vẽ tranh thì chẳng khác nào mèo gà cào loạn, suốt ngày trèo tường trốn học, cưỡi chim ưng rồi đua ngựa, làm tiên sinh tức đến mức đình công bỏ dạy. Cuối cùng, hai đứa bị phụ thân túm tay lôi về nhà, ăn đòn một trận, vì Tần Trạch Chi nhỏ tuổi hơn, phụ thân nương tay, bù lại phần đòn của em trai lên người y. Y giận lắm, luyện chữ lại càng thêm ngông cuồng, chữ viết như rồng bay phượng múa, rối tinh rối mù, bị sửa mãi vẫn không chịu đổi, thậm chí còn lấy đó làm thú vui. Sau này lên ngôi hoàng đế, y mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, chữ y viết ra sẽ bị lưu lại cho hậu thế. Lúc ấy Tần Đạc Giã mới chịu ngoan ngoãn lại, y cũng biết mắc cỡ chứ. Y không muốn hậu nhân nhìn thấy bút tích của mình trên tấu chương hay thư pháp mà nhăn mặt lắc đầu. Vị hoàng đế này, chữ viết đúng là xấu đau xấu đớn. Thế nên, y ép mình sửa chữ rồng bay phượng múa thành chữ nhỏ, chữ ngay ngắn, chữ vuông vức gọn gàng. Dĩ nhiên cuối cùng Tần Đạc Giã đã luyện thành công. Chỉ là thỉnh thoảng nét chữ móc lên hay quét xuống có chút quá tay. Nhưng cũng không sao, chữ thì ổn, nhưng vẽ tranh thì vẫn là không biết. Thật đáng tiếc, trẫm còn muốn Ái Khanh vẽ một bức chân dung cho trẫm, ghi lại phong thái anh tuấn này. Tần Huyền Hiêu làm ra vẻ tiếc nuối, mơ cũng đẹp nhỉ, đúng là không biết xấu hổ. Không sao, vậy thì trẫm sẽ vẽ cho Ái Khanh một bức. Hắn đẩy Tần Đạc Giã ra sát bên cửa sổ, đưa tay căn chỉnh góc độ, rồi xoa cằm suy nghĩ, cố ý làm ra dáng vẻ lãng tử, trêu chọc, một bức mỹ nhân bên cửa sổ trong mưa. Thế nào, Tần Đạc Giã chỉ muốn bốp cho một cái, đảm bảo tên nào đó cười không nổi. Y nhìn một lúc, rồi giơ tay hất tay Tần Huyền Hiêu ra, lạnh giọng hỏi, ngươi đã xử lý xong chính sự chưa? Nhắc đến chuyện này, giọng Tần Huyền Hiêu lộ ra vài phần đắc ý, việc của hôm qua đã xong từ sớm. Nhưng trời mưa, đường trơn, môn hạ tỉnh, chưa đưa tấu chương hôm nay đến. Một trong ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa. bao gồm Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh. Ái Khanh đừng suốt ngày mặt lạnh như thế. Nào, ngồi đi. Hắn sai người mang một chiếc ghế dựa đến bên cửa sổ, để Tần Đạc Giã ngồi tựa vào. Mỹ nhân, cười một cái cho trẫm nào. Tần Huyền Hiêu cầm bút lông, trải tờ giấy tuyên chỉ ra trên bàn, chấm chút mực, nghe mấy lời bỡn cợt này. Trong lòng Tần Đạc Giã dâng lên một tia tức giận, nhịn một lúc sóng yên biển lặng, nhưng mình nhịn không nổi. Y trợn mắt lườm tên hoàng đế hỗn xược này một cái, lấy một quyển sách tới đây. Cuối cùng y cũng thỏa hiệp, thở dài một hơi, vẫy tay về phía Tần Huyền Hiêu. Tần Huyền Hiêu đặt bút lông lên giá bút, đi đến giá sách, tùy tiện lấy một quyển, đổi quyển khác đi, đừng lấy cái đó. Tần Đạc Giã ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, thản nhiên ra lệnh cho hoàng đế làm việc. Tần Huyền Hiêu hơi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt cuốn sách trong tay xuống. Quyển nào? Cái này à? Chấm xem thử. Quốc Luận của Gia Hưng Đế. Hắn lại lấy ra một cuốn sách khác, lắc lư một chút. Gia Hưng Đế là con trai trưởng của em trai y. Tần Đạc Giã hứng thú nói, vậy thì quyển này đi, đưa ta. Kiếp trước khi Tần Đạc Giã chết, cháu trai nhỏ mới chỉ 5 tuổi. Trong ký ức nó vẫn còn là nhóc con béo tròn mềm mại, mặt nhỏ nhăn lại làm bộ làm người lớn, để xem cháu trai của y đã viết gì. Tần Huyền Hiêu đưa sách qua, khóe môi hơi rũ xuống một chút, nhìn thấy Tần Đạc Giã cầm sách lên thì không thèm để ý đến hắn nữa. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cuốn sách trong tay. Khóe môi hắn lại chề xuống. Tần Huyền Hiêu không hài lòng, hắn nâng mặt Tần Đạc Giã lên, ép y phải nhìn thẳng vào mình, không vui lầm bầm, trẫm cũng là hoàng đế, sao khanh không nghe trẫm nói mà lại đi xem người khác viết? Tần Đạc Giã, ngươi mà hoàng đế cái gì? Hoàng đế cướp được hả? Y tức đến nỗi bật cười, không phải ngươi nói ngươi không phải trẻ con sao? Vậy mà còn tranh sủng nữa. Bàn tay trên mặt y bỗng siết chặt hơn, buộc y phải ngẩng đầu lên. Hai người đối diện nhau, dòng chảy ngầm vô hình dâng trào trong ánh mắt. Từ tranh sủng này đã đặt bản thân y vào vị trí bề trên, khắp bờ cõi này đều là thần dân của trẫm. Tần Huyền Hiêu chậm rãi nói, thiên hạ đều là của trẫm, Ái Khanh, khanh cũng là của trẫm, cớ gì phải tranh sủng? Tần Huyền Hiêu, hình như ngươi hiểu sai một chuyện rồi. Ta chưa bao giờ thuộc về ngươi. Tần Đạc Giã trực tiếp gọi thẳng tên húy của hoàng đế. Y đặt sách sang một bên, đưa tay gạt tay hắn ra. Ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác. Chuyện hôm qua, nể tình ngươi hầu hạ ta không tệ, ta có thể không tính toán. Nhưng nếu còn dám mạo phạm, ánh mắt Tần Đạc Giã dần trượt xuống, rơi vào phần áo bào phồng lên của đối phương, ta sẽ tự tay cắt nó. Tần Huyền Hiêu sống lưng lạnh toát, hắn muốn đè người này xuống ghế dài hung hăng dạy dỗ một trận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, đột nhiên cảm thấy mình yếu thế hẳn. Hắn cứ có cảm giác khó chịu bị đối phương phản bác đến mức không biết nói gì, bèn vung tay áo, sụ mặt quay lưng về phía Tần Đạc Giã. Tần Huyền Hiêu vốn nghĩ Tần Đạc Giã sẽ nói gì đó với mình, thế nên hắn nín nhịn chờ đợi. Kết quả là hắn chờ mãi, chờ mãi, chỉ nghe thấy tiếng lật sách của y. Người nào đó không thể tin nổi mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần Đạc Giã nghiêng người tựa vào thành ghế, tìm một tư thế thoải mái, một tay cầm sách, một tay chống cằm, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên trang giấy, thong thả lật sang trang khác, dáng vẻ cao quý nhàn nhã như trời sinh đã có. Tần Huyền Hiêu tức điên lên, hắn quay người lại, đưa tay đè lên cuốn sách. Văn Tình Hạc, trẫm đang nói chuyện với khanh. Tần Đạc Giã ngẩn ra một chút, rồi mới phản ứng được rằng đối phương đang gọi mình. Y nhàn nhạt nâng mắt, bắt gặp trong đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu có một tia sốt sắng và bất an. Tần Huyền Hiêu à, một khi tâm tư của ngươi bị hành động của ta chi phối, thì trong ván cờ này, ngươi đã thua rồi. Tần Đạc Giã thu lại suy nghĩ trong lòng, mang theo một chút tự giễu. Không ngờ có ngày y lại lợi dụng tình cảm của kẻ khác. Đê tiện, nhưng hữu dụng, nghĩ vậy, Tần Đạc Giã đưa tay, chạm nhẹ vào trán Tần Huyền Hiêu, giọng điệu chậm lại, nở một nụ cười, không phải muốn vẽ tranh cho ta sao? Mau đi đi, Tần Huyền Hiêu bỗng chốc bị cuốn vào nụ cười ấy. Lúc này hắn mới nhận ra, ngoài người trước mắt, cả đất trời đều trở nên ảm đạm. Cách chương.